Chương 2296, 2557 đại phá diệt, chung. Cái này tọa bên trong tòa thành cổ anh linh nhóm, ở mấy vạn năm tuế nguyệt ở giữa, cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần công kích. Bọn họ khó không ở huyễn tưởng, viện quân sẽ từ phía kia bọn họ bảo vệ cổ giới bên trong chạy tới. Mà cuối cùng, viện quân, rốt cuộc đã tới. Chỉ bất quá, cũng đã quá muộn. Ba tòa cự thành, đã toàn bộ đều tan vỡ. Ngoại trừ phía trước rời đi Lâm Thiên Diêu, không có bất kỳ người nào còn sống. Mà tuy là xảy ra như vậy đại chiến thảm liệt, thế nhưng, lại không có ai biết, đối thủ, rốt cuộc là từ nơi đó tới. Bọn họ, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng ngày xưa, ta đã từng cùng những cái này hắc ám sinh linh phát sinh qua đại chiến, bọn họ, hoàn toàn cùng chúng ta nhận thức sinh linh không giống với. Chúng ta đối với bọn họ, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mà càng thêm đáng sợ địa phương ở chỗ, những cái này hắc ám sinh linh, một khi bị bắt sống, sẽ hóa thành không có nửa phần linh khí hắc vụ, tiêu tán ở cái này trong thiên địa. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trong lòng đã có quyết định của chính mình. Vậy kế tiếp, các ngươi định làm gì? Hắn nhìn những thứ này Thánh Nhân Vương, hắn biết, bây giờ ba tòa cự thành đã tan vỡ, lại cũng không có lực lượng gì, có thể ngăn cản cổ giới bị hắc ám ăn mòn. Ngoại trừ những người ở trước mắt, bọn ta sẽ nghĩ biện pháp, ở nơi này địa phương, trùng kiến một tòa cự thành. Bọn ta tới quá muộn, thế nhưng cũng có thể nghe được mấy vị thành chủ tiền trăm vạn năm trước giống giận. Bọn ta thân là thiên vương, tự nhiên sẽ lưu lại nơi này địa phương. Một khắc tôn thiên vương triều lấy hắn nói rằng, mà những thứ khác thiên vương, nghe lời này, đều gật đầu. Nếu như nơi đây không thủ được, cái kia cổ giới, liền thực sự không giữ được. Bọn họ vô luận là nằm ở dạng gì suy nghĩ, đều nhất định muốn nghĩ biện pháp bảo vệ nơi đây. Bằng không, cổ giới vỡ nát, bọn họ cũng liền không tồn tại. Bọn họ là dựa vào vô tận cổ giới sinh linh tín ngưỡng mới có thể đắc đạo, nếu như cổ giới tan vỡ, đã không có tín ngưỡng chi lực, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể đủ may mắn tránh khỏi. Đối với sự an bài này, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ dị nghị. Mà chuyện tiến triển, quả nhiên dường như dự liệu vậy. Mới qua 3 năm rưỡi, hắc ám sinh linh lại một lần nữa ồ ạt xâm lấn cái này địa phương. Mà lần này, 7 đại thiên vương liên thủ xuất kích, mới đưa những cái này hắc ám sinh linh tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng tự thân cũng bỏ ra giá không nhỏ. Hắc ám sinh linh vô cùng quỷ dị, trước đây Lâm Thiên Diêu lấy Thánh Nhân Vương thực lực đi đối phó nhất tôn hắc ám sinh linh, ở trước đó không biết tình huống bên dưới đều kém chút cật liêu khuy. Mà lần này, 7 đại thiên vương tuy là đều còn sống, thế nhưng tự thân nhưng cũng bị hắc ám lực lượng ảnh hưởng. Mà, cũng không phải kết thúc, tương phản, chỉ là bắt đầu. Kế tiếp 1.000 năm bên trong, cách mỗi hơn 10 năm, sẽ có một lần sinh vật bóng đêm xâm lấn, mà ở 1.000 này năm đối lập nhau thiên vương vô cùng dài thọ mệnh mà nói vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, đã có 4 tôn thiên vương bỏ mình. May mắn, những người trẻ tuổi kia ở tàn khốc như vậy trong chiến đấu trưởng thành rất nhanh, đại lãng đào xa, kể cả Lâm Thiên Diêu ở bên trong ngũ cái người thanh niên, thành công lên cấp làm thiên vương. Trong đó có một người, Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng là lại nhớ không phải tình tưởng tại nơi rẹn tạ rồ quá. Mà ở một lần đại chiến thảm liệt ở giữa, Lâm Thiên Diêu cứu hắn một mạng, sau này, hai người chính là nhận thức làm huynh đệ. Hắn vô danh vô tính, cũng không phải cái gì đại gia tộc hậu đại, chính là sinh ra ở một cái phàm nhân gia đình, có thể tu thành thiên vương, toàn bộ đều là dựa vào hậu kỳ nỗ lực cùng tạo hóa. Mà hai người bởi vì đồng sinh cộng tử quá, cho nên giao tình cũng phá lệ tốt. Tại dạng này chiến hỏa liên thiên trong năm tháng, luôn là có thể bồi dưỡng ra một ít chân thành cảm tình. Hai cái người thanh niên, được xưng sáng chói nhất song tử tinh, chết tại bọn họ trên tay hắc ám sinh linh vô số kể. Mà trong đó, đủ thiên vương cấp hắc ám sinh linh. Người thanh niên dần dần trưởng thành, mà ngày xưa lão thiên vương nhóm, lại lớn nhiều đều bởi vì bệnh kín tái phát mà chết đi. 2.000 năm qua đi, ban đầu 7 tôn thiên vương trung vị cuối cùng, cũng chết đi. Hắn ở trước khi chết, đem một hạt châu giao cho Lâm Thiên Diêu. Hắn cũng không có nói cho Lâm Thiên Diêu nên sử dụng như thế nào, chỉ nói là thời điểm đến rồi, hắn dĩ nhiên là biết dùng. Mà hạt châu này, chính là bọn họ 7 người, bố trí cuối cùng thủ đoạn. Lão vương chết, thế hệ trẻ xuất sắc nhất Lâm Thiên Diêu thuận lý thành trương trở thành thế hệ này thủ lĩnh. Mà kế tiếp 8.000 năm ở giữa, hắn cùng các bạn của hắn, đối mặt vô số hắc ám sinh linh, đại chiến liên miên. Chỉ là đáng tiếc, hắc ám sinh linh con số càng ngày càng nhiều, hơn nữa, thiên vương cấp sinh linh lại càng không thiếu. Mà mỗi một tôn thiên vương cấp sinh linh xuất thủ, đều ý nghĩa cổ giới phương này một tôn thiên vương vẫn lạc. Kẻ tới sau còn chưa kịp lớn lên, sẽ gặp bị bóc chết. Mà Lâm Thiên Diêu hắn đồng bạn bên cạnh, lại càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, hắn cũng nữa vô lực ngăn cản hắc ám sinh linh xâm lấn bóng tối vô tận sinh linh xâm nhập vào cổ giới ở giữa, cổ giới nhất thời biến thành một chỗ Nờ Tu La. tuổi trẻ những thiên tài, còn chưa kịp trở thành thiên vương, liền quá sớm bỏ mình. Mà kế tiếp trăm năm trong năm tháng, hắc ám sinh linh, triệt để nắm trong tay đại địa. Người còn sống sót rất ít, hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng giảm thiểu. Đến cuối cùng, Lâm Thiên Diêu bên người, chỉ còn lại có đảm đương ban đầu bằng hữu tốt nhất, còn có nhân tộc cuối cùng một cái hài tử. Đứa bé này, là trước đây vị kia đối với Lâm Thiên Diêu vô cùng từ ái thiên vương hậu đại, thiên phú cực độ kinh diễm, nếu là không có ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở thành thiên vương. Chỉ bất quá, hắn lại không có cơ hội trưởng thành. Lại là một phen đại chiến phía sau, Lâm Thiên Diêu bằng hữu tốt nhất, bản thân bị trọng thương, hắn mang cùng với chính mình bằng hữu tốt nhất, còn có tên tiểu hài tử kia, về tới cổ dịu ở giữa. Như thế dài dòng 5 tháng trôi qua, hóa đạo lực đã tàn đi. Lâm Thiên Diêu tự mình một người ngồi xếp bằng ở đây, sau đó, hắn đông nhiên cái gì đều muốn hiểu. Hắn đem cái kia một hạt châu lấy ra ngoài, đưa hắn đặt ở cổ thành trung ương. Thì ra, đây là một tòa truyền tống đại trận mục đích, chính là vì bảo toàn một giới này sau cùng huyết mạch. Mà mấy vị kia thiên vương ý tứ chính là, muốn để Lâm Thiên Diêu luyện hóa tòa đại trận này, sau đó biến mất ở thời không ở giữa, đến khi trăm triệu năm năm tháng trôi qua sau đó, lần nữa trở về chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nhưng không có tiến nhập đại trận kia, mà là đem bạn tốt của mình cùng hài tử kia, đưa đến trong đại trận. Cái này sau đó, hắn tự mình một người, ly khai chỗ ngồi này cự thành.